Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 284, chương 281, Cấm Kỵ Chi Địa. Khoáng quốc hủy diệt vận mệnh tại DNC nỗ lực dưới rốt cục bị đảo ngược. DNC sứ mệnh cũng liền triệt để kết thúc, mặc dù ca binh nhóm không bỏ được công chúa của bọn nó rời đi. Nhưng là đây là DNC quyết định, bọn chúng cũng vô pháp phản bác, chỉ có thể đưa lên chính mình chân thật nhất chúc phúc. Chui đại thần cũng là dặn dò Rasaku nói, mặc dù rất không yên lòng công chúa, nhưng là vẫn mời ngươi hảo hảo chiếu cố công chúa. Hết thảy đều nhờ ngươi, điểm ấy ngươi yên tâm, mà còn chờ sau khi cuộc tranh tài kết thúc. DNC nghĩ trở về là tùy thời đều có thể trở về. Bất quá trước đó, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút liên quan tới Alert Forest cái kia cấm kỵ chi địa sự tình. Đối với Chui Đại Thần nhắc nhở, Rasaku gật đầu đáp ứng. Bất quá hắn vẫn là hướng Chui Đại Thần hỏi thăm Alert Forest tình huống. Bởi vì DNC nói qua, Chui Đại Thần lúc tuổi còn trẻ từng đi tới đó. Cũng là kinh lịch chàng hạo kiếp kia, nhưng là bị Sunnier cứu. Cũng bởi như thế, Chui Đại Thần mới có thể hy vọng không có nắm giữ ngưng kết kim cương DNC đi tìm Sunnier. Mượn nhờ Sunnier Fairy Aura, yêu tinh khí chàng, đến nắm giữ ngưng kết kim cương. Chỉ bất quá Sunnier thuộc về loại kia sẽ bốn phía hoạt động Pokemon. Đây cũng là để DNC ra ngoài thời gian dài như vậy đều không có tìm được Sunnier nguyên nhân. Mà Rasaku cũng là nghĩ gặp bọn hắn một chút thế giới này Sunnier. Hai cái Sunnier gặp mặt, nhất định sẽ có không đồng dạng tràng cảnh. Nghe được Rasaku hỏi thăm nó liên quan tới Alert Forest sự tình. Chui đại thần rơi vào trầm mặc, một hồi lâu về sau, mới mở miệng nói ra. Đã ngươi có được Sunnier, như vậy cùng ngươi nói một chút cũng là không có chuyện gì. Ngay tại năm đó, ta ra ngoài lữ hành thời điểm, chính mắt thấy vụ tai nạn kia, hết thảy sinh mệnh bị hấp thu hầu như không còn. Rừng rậm khô héo, từng cái Pokemon bị hấp thu xong sinh mệnh ngã xuống. Cũng là lúc kia, Sunnier ngăn tại trước mặt của chúng ta, đem cái kia tai nạn ngăn lại. Tại Sunnier Fairy Aura, yêu tinh khí chàng, bên trong, ta có thể rất rõ ràng cảm nhận được thực lực mình tăng lên. Cho nên ta mới có thể để công chúa đi tìm Sunnier. Mà tạo thành vụ tai nạn kia thủ phạm, chính là truyền thuyết kia bên trong Iverto, cái kia phá hư chi thần. Nói tới chỗ này, Chui Đại Thần dừng lại một chút, phảng phất nghĩ tới điều gì kinh khủng tồn tại. Đem trong lòng sợ hãi đè xuống về sau, Chui Đại Thần tiếp tục nói ra, Iverto thực lực thật sự là quá mức cường đại, tha thứ ta nói thẳng, lấy thực lực ngươi bây giờ, căn bản không phải là đối thủ của nó, mà Iverto hiện tại ngay tại Alert Forest ngủ say, nếu như quấy rầy đến nó ngủ say, như vậy Iverto sẽ từ trong ngủ mê thức tỉnh. Công kích đánh thức nó ngủ say người. Ta cũng không đề nghị các ngươi đi Alert Forest. Coi như đi, cũng không cần đi tìm Iverto. Nghe xong Chui Đại Thần, Rasaku sờ sờ cái cằm, trên mặt lộ ra mỉm cười. Rất cường đại sao? Lily nhìn xem Rasaku trên mặt lộ ra ý cười. Lập tức liền biết Rasaku đang suy nghĩ gì. Lắc đầu nói ra, Rasaku... Muốn đi lời nói có thể, đừng cho ta lại làm ra cái gì thiên đại động tĩnh. Ta cam đoan, Rasaku lập tức nhấc tay thề, hắn nhất định sẽ không làm ra cái gì thiên đại động tĩnh. Nhưng là nếu như là Iverto lời nói liền không nhất định. DNC cùng ca binh nhóm cáo biệt, đi theo Rasaku cùng Lily hai người thông qua dưới mặt đất đường hầm hướng phía Alert Forest. Phương hướng đi đến, chờ bọn hắn đến Alert Forest thời điểm. Đã là hai ngày sau đó, căn cứ Chui Đại Thần nói tới. Alert Forest nguyên bản đã là một mảnh hoang vu, nhưng là hiện ra ở Rasaku cùng Lily trước mắt là một mảnh xanh tươi tốt rừng cây. Nơi xa còn có một đạo to lớn rộng lớn thác nước. Thác nước tóe lên bọt nước dưới ánh mặt trời, hình thành một đạo mỹ lệ cầu vồng, đem toàn bộ Alert Forest sân thác giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi này cùng chui đại thần nói không đồng dạng a. DNC nhìn xem trước mặt Alert Forest nghi ngờ nói, hoặc là Sunnier trợ giúp rừng rậm khôi phục sinh cơ, hoặc là chính là Everto cũng không có đem sự tình làm tuyệt, cho rừng rậm lưu lại một chút sinh cơ. Trải qua nhiều năm như vậy khôi phục, rừng rậm cũng là khôi phục lại. Lily mở miệng nói ra, Lily lần nói phân tích rất đúng chỗ. Rasaku thả ra Sunnier, Sunnier nhìn một chút trước mắt Alert Forest, có chút hoài niệm nói ra, Alert Forest sao? Thật đúng là hoài niệm a. Tại nguyên bản thế giới của ta bên trong, ta phần lớn thời gian cũng là trong Alert Forest, dù sao vẫn là muốn xen vào ở Everto. Thế giới này Everto cũng hẳn là trong này a. Ta đã cảm nhận được khí tức của nó. DNC cảm nhận được Sunnier Fairy Aura, yêu tinh khí chàng, một cỗ lực lượng cũng là từ trong ra ngoài, từ trong thân thể hiện ra tới. Rasaku vỗ vỗ Sunnier đùi, nói ra, mang bọn ta đi tìm Everto đi. Ta ngược lại thật ra muốn gặp một lần xem chúng ta thế giới cái này phá hư chi thần mạnh bao nhiêu thực lực. Nói xong, Rasaku mang theo Lily cùng DNC nhảy lên Sunnier phía sau lưng. Mà Sunnier cũng là di chuyển nhẹ nhàng bộ pháp, giữa khu rừng nhanh chóng xuyên toa, chạy ở giữa. Đại lượng hoang dại Pokemon cũng là đi theo tại Sunnier bên người. Cảm thụ được Sunnier Fairy Aura, yêu tinh khí chàng, một mực đi theo Sunnier. Tại Sunnier dẫn đầu dưới, bọn hắn rất nhanh tới đạt Alert Forest giải đất trung tâm. Mà tại cái này giải đất trung tâm, một cái cự đại hố sâu xuất hiện tại Rasaku cùng Lily hai người trong tầm mắt. Mà tại trong hố sâu có một vũng nước hồ. Sunnier nhìn xem nước hồ, Everto ngay tại trong hồ nước. Hiện tại nó có lẽ còn là phá hư chi kén hình thái. Bất kỳ cái gì quấy rầy đến nó tồn tại đều sẽ bị nó công kích. Ta ngược lại thật ra có thể so sánh bình hòa gọi nó rời giường. Nhất định phải làm như vậy sao? Ngươi có thể làm được nó sao? Rasaku hỏi. Hẳn không phải là vấn đề, mà lại thế giới này ta hẳn là cũng cảm nhận được khí tức của ta. Ngay tại hướng nơi này chạy tới, hai cái ta liên thủ, Everto căn bản không đáng kể. Sunnier thanh âm tràn đầy tự tin, dù sao nó đã tại cái kia thời gian dài rằng giặc bên trong cũng không phải chậm rãi tiêu ma. Đối với lĩnh vực nắm giữ, nó có thể nói có thể áp chế phần lớn lĩnh vực thần thú. Nhìn xem Sunnier thần sắc tự tin, Rasaku cũng là không do dự nữa, trực tiếp để Sunnier đánh thức Everto. Sunnier cao minh một tiếng, chân trước nhẹ nhàng chĩa xuống đất. Sunnier trên thân thể dần dần phát ra màu hồng nhạt ánh sáng, tia sáng hóa thành lấm ta lấm tấm màu hồng điểm sáng bắt đầu hướng bốn phía đi tứ tán. Tất cả có được yêu tinh thuộc tính Pokemon lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng chính liên tục không ngừng rót vào bọn chúng trong cơ thể, cũng tại bọn chúng mặt ngoài thân thể tạo thành một đạo màu hồng phấn màng ánh sáng. Mà liền tại Sunnier Fairy Aura, yêu tinh khí chàng hướng ra phía ngoài khuếch tán thời điểm, cũng là đem Everto từ ngủ say bên trong tỉnh lại. Một đạo màu tím đen khí chàng từ trong hồ nước khuếch tán, dần dần hướng Sunnier Fairy Aura, yêu tinh khí chàng, vọt tới. Một viên màu đen to lớn dạng kén vật từ trong hồ nước bồng bềnh. Sau đó tia sáng từ kén bên trong phát ra. Thời gian dần trôi qua, Everto từ phá hư chi kén hình thái chậm rãi mở ra cánh. Con mắt màu xanh lam cũng chậm rãi mở ra. Rít lên một tiếng, Everto hướng toàn thế giới tuyên bố nó đến, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.